Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1767, Quân tử, đồng bọn, đường lui 2. Việc điều động cấm quân và quân phòng vệ kinh đô chỉ cần báo cáo cùng và khu mật viện, bình thường chúng ta cũng không biết. Nhưng việc này trái với thông lệ. Chủ sự nhị sử lo lắng nhìn Ngôn Băng Vân, hề rõ ràng cộng đích lớn, vậy mà viện chúng ta đến giờ vẫn không hề hay biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Ngôn Băng Vân đã đọc qua các thông tin. Khóe miệng vẫn mỉm cười ổn định, ở gần đây Đông Di Thành không yên, nhiều cao thủ tập trung, giang hồ lại hay chém giết. Có lẽ triều đình lo sợ lại xảy ra tình huống như nắm ở Huyền Không Miếu, lọt vài sát thủ vào nên tăng cường phòng vệ cấm quận không có gì lạ. Còn về quân phòng vệ kinh đô? Ngôn Băng Vân lắc đầu, kể lát nữa ta sẽ văn thư đến khu mật viện hỏi cho rõ. Khu mật viện có thể không cần quan tâm tới chúng ta. Chủ sự nhị sử mày. Vì vấn đề là Sử Phi đích thân dẫn quân, chắc chắn là theo mệnh lệnh trong cung. Lão bỗng nghĩ đến đoàn xe của Trần lão viện trưởng mới rời khỏi kinh đô không lâu, nhưng lại tự lắc đầu cười khẩy. Sao vậy? Ánh mắt Ngôn Băng Vân sâu thẳm, liếc nhìn lão một cái. Không có gì. Chủ sự nhị sử lắc đầu, cười nói, nghe tuổi tác thật sự khiến đôi liếc suy nghĩ lung tung. Đúng vậy. Dù thế nào lão cũng không thể nghĩ rằng trong cung lại ra tay với viện trưởng mà hắn hết sức kính trọng. Vì thế, vô thức lão đã nén chặt xuyến ban nảy. Giống như sự khó hiểu của cung điển và Diệp Trọng, giống nỗi kinh hoàng của đại tướng Sử Phi, không ai có thể nghĩ ra điều này. Ngôn Băng Vân chậm rãi cúi đầu xuống, vì việc trong viện giám sát quân đội vốn không nên phơi bày, không nên gửi văn thư cho khu mật viện. Thường làm thế nào? Chúng ta không thể nhúng tay vào quân đội. Thường chỉ soạn tin tình bái dâng lên trong cung, xin hoàng đế bệ hạ xem qua. Chủ sự nhị sử suy ngẫm nói, "Ê, tất nhiên, trường hợp bất thường như hôm nay, phản ứng của chúng ta phải nhanh hơn." "Được." Ngôn Băng Vân vẫn cúi đầu, ở ngay lập tức biên thành tờ trình đưa theo đường bí mật vào ngự thư phòng. "Rõ." Chủ sự nhị sử vân dạ theo phản xạ rồi cảm thấy phản ứng của Ngôn Băng Vân hơi kỳ lạ, vẫn không ngẩng đầu, có vẻ thiếu tôn trọng. Hôm nay họ là quan viên cùng cấp, đối phương vẫn chưa chính thức nhậm chức đề tin lại. Lão lắc đầu, đã thấy Ngôn Băng Vân lớn lên từ nhỏ nên biết hắn không phải người như thế, chỉ nghĩ có chuyện riêng, lão không suy nghĩ thêm nữa, ôm hồ sơ rời phòng. Cơ hội ban đầu để giám sát viện phản ứng đã lỡ mất, dĩ nhiên, trước cỗ máy quốc gia hùng mạnh của Khánh Quốc, với tư cách một cơ quan đặc vụ, giám sát viện không có phản ứng gì có lẽ mới là phản ứng tốt nhất đối với nước, triều đình, thậm chí ngay cả đối với kiến trúc xám xịt này. Trong phòng trở lại vẻ yên tĩnh bất biến suốt nhiều năm, Ngôn Băng Vân rãi ngẩng đầu lên. Lúc này nếu có ai bên cạnh, nhất định sẽ nhìn thấy đôi mắt hắn càng lúc càng thoáng nét đau khổ, giãy giụa. Hai tay Ngôn Băng Vân siết chặt dưới gầm bàn, rất lâu sau mới buông ra. Môi hắn mím chặt đến mức không còn chút máu. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước cửa sổ, vén rèm đen lên nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng ban mai rọi xuống góc thành sáng rực. Lúc này hắn nhớ lại lần đầu bước vào giám sát viện, ông lão trên chiếc xe lăn đón tiếp hắn ngay trong phòng này. Tấm rèm đen trên cửa sổ dường như chưa từng được thu lại, có lẽ vì ông lão ấy đã quen với bóng tối nên không thỉnh thấy ánh mặt trời. Sau đó ông lão kia rời gian phòng này, về Trần Viên. Phạm Nhàn lại không thích ở nơi u ám nghiêm nghị này nên người ở lại phòng lâu nhất chính là Ngôn Băng Vân. Xưa kia bác đại sử thường tấu báo công việc hai bên chiếc bàn dài, giờ đây hai bên trống không. Cuối bàn xưa kia là chiếc xe lăn, phía sau nó là bóng tối. Giờ xe lăn đã không còn. Ngôn Băng Vân chậm rãi buông rèm đen xuống, thở dài. Nét đau đớn dãy dị gã trong mắt dần biến mất. Hắn là chủ nhân thứ hai của căn phòng này, phải nối tiếp cá tính và ý chí của vị chủ nhân trước. Đã quyết định thì không được dỗ nữa. Năm đó, Ngôn Băng Vân là một trong bảy thần tử trẻ tuổi mà Khánh Đế triệu vào cung khi thay máu cho triều đình. Bảy thần tử trẻ tuổi này chính là tương lai cho Khánh Quốc mà Khánh Đế đã chuẩn bị. Ngoài Tần Hằng chết trong phản loạn, sáu người còn lại đều đã thăng tiến trong triều đình. Trong số đó, Hạ Tông Vĩ leo cao nhất, nay đã là hành tẩu đại học sĩ của môn Hạ Trung Thư, kim tả đô ngự sử đô sát viện. Còn Ngôn Băng Vân và một trong tứ tử Phạm Môn Thành Giai Lâm rất hiển nhiên thuộc phe phạnh. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.